Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, xa xa, mùng 8 tháng 4, trời vừa hửng sáng, lục tục có các vị tiến sĩ cầm trưởng cùng những vật dụng cần thiết. Từ phía tây bắc tiến vào cổng, Lý Sùng Nhượng cũng vậy, chỉ có điều hôm nay hắn cưỡi ngựa, mặt trời hôm nay không thể nói là đẹp được. Vầng dương bị che khuất trong đám mây đen, nhìn qua chỉ thấy một bầu trời u ám. Hắn cùng Minh La sóng vai nhau tiến về phía lâu đài tầng tầng lớp lớp dưới tầng mây thấp. Nhìn từ xa, một vùng đèn đuốc sáng rực, đã có thị vệ cầm đao và các quan chức đứng trực sẵn nơi cổng. Đây là lần đầu tiên Minh La thấy hắn trong dáng vẻ trang trọng như vậy. Đội nho cân mặc sam bào, cổ tròn tay rộng, phía dưới có đường viền ngang, cùng với áo bào đều là màu tố, eo áo xếp nếp, cổ áo, viền tay áo, hai vạt áo đều được viền đen, càng làm nổi bật vẻ tinh khiết của y phục. Không một hạt bụi, hệt như đôi mày mắt của hắn lúc này, đạm bạc nhưng ẩn chứa hào quang sắc bén. Lý Sùng Nhượng lúc này chẳng khác gì những vị tiến sĩ đang bước vào điện. Chỉ có điều hắn đang ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn về phía ánh nến phía trước. Ngựa ở kinh thành đương nhiên tốt hơn ngựa ở Lâm An nhiều. Ngay cả hắn cũng có thể nhận ra con tuấn mã dưới thân hoàn toàn khác với con ngựa nhỏ của hắn ở Giang Nam. Nó có thân hình cường tráng hơn, vừa có thể phi ngàn dặm, vừa có thể như bây giờ vững vàng từng bước một. Hắn quay đầu nhìn Minh La. Nàng dáng người thẳng tắp, chiếc áo đỏ trên người dần hiện rõ, nét mặt nàng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn thần thái bay bổng nhìn về phía trước, ngắm vầng trăng khuyết chưa lặn. Khi hắn nhìn sang, nàng cũng nhướng mày mỉm cười với hắn. Sao hôm nay ngươi lại cưỡi ngựa? Rõ ràng ngày thường đều ngồi xe. Hắn cũng không biết trả lời thế nào. Trầm ngâm một lúc, lắc đầu đáp, nàng hỏi ta. Ta cũng không biết, trời đã dần sáng, chỉ là vẫn u ám mây đen. Hắn khẽ cười nói, nàng cứ cho là ta mê tín. Muốn, một người cưỡi ngựa đáng giá nghìn quân. Vậy, Minh La nhìn trái ngó phải, cũng chẳng thấy sắc mặt hắn có vẻ căng thẳng. Chẳng lẽ người lo lắng về điện thí sao? Chẳng phải người giỏi nhất là sách luận sao? Chiếc nho cân đen đè lên vầng trán hắn. Hắn còn chưa làm lễ đội mũ, ngay cả tự tự cũng chưa đạt. Trong đám thí sinh râu dê phía trước, trông hắn đặc biệt thanh tú nho nhã, tận hiện phong thái tuổi trẻ. Lý Sùng Nhượng vẫn lắc đầu, mười mấy năm cày cấy đèn sách của ta, cũng coi như là vì ngày hôm nay, giờ chỉ thấy lòng phấn chấn. Minh La nhớn mày, phấn chấn, nhìn sắc mặt bình thản của hắn, lại chẳng thấy gì. Rồi tặc lưỡi, lắc đầu lắc não, thâm trầm như vậy, ta chẳng cần lo ngươi thiệt thòi nữa. Tầng tầng lớp lớp, qua cửa thứ hai, trên dựng bia đá khổng lồ, khắc 8 chữ, quan viên nhân đẳng, đến đây xuống ngựa, hai người nắm dây cương, nhưng vẫn chưa có động tĩnh. Chợt, này, Lý Sùng Nhượng, đỡ lấy, nàng ném cái gì đó vào lòng hắn. Trong lúc kinh ngạc, hắn vội cúi người, để tránh vật ấy rơi khỏi ngựa. Minh La thấy dáng vẻ của hắn, tiếng cười lại lớn hơn, đến khi thấy đỏ ửng lan lên vành tay hắn mới dừng lại. Hắn xòe tay ra, mới thấy rõ đó là một lá bùa văn xương làm bằng lụa vàng. Bên trong chứa sáp ong và 6 viên đá màu đỏ tằm. Bên trên viết chi chít bùa chú. Hắn nhìn về phía Minh La, nàng ngoảnh mặt đi, sợ hắn cười nàng tục tĩu. Ta khi vội vã từ Hàng Châu đến, đi ngang qua chùa Đại Báo Ân ở Nam Kinh cầu được. Nếu ngươi thấy không cần, thôi, ngươi cần đấy, thêm một phần phù hộ bao giờ cũng tốt. Lý Sùng Nhượng cẩn thận cất nó vào trong tay áo, nở nụ cười thoải mái nhất ngày hôm nay, dịu dàng nói, đa tạ. Ta rất thích, tiếng trống đầu tiên đã vang lên, như thể thúc giục hắn xuống ngựa tiến vào. Dưới cổng thành màu gạch đỏ, y phục trắng của hắn trở thành sắc màu tinh khiết nhất giữa trời đất. Tứ phương thần thú cúi đầu nhìn xuống, bóng dáng hắn cũng sắp từng bước biến mất trên những viên gạch đá xám không đếm xuể. Phía sau vọng lại giọng nói tươi sáng phóng khoáng. Vậy ta xin chúc trước, lần sau gặp lại là khi ngươi đội ô sa kim hoa, thân khoác mãng bào đại hồng, chân đạp kim an chu tông, từ kim loan điện đến ngũ phượng lâu, lên kim thủy kiều, vào thừa thiên môn, trước sau vây quanh, cờ trống mở đường, còn ta sẽ chen chúc ở nơi cao nhất giữa rừng người này, để ngươi một ánh mắt có thể thấy được ta. Trời quá u ám, Lý Sùng Nhượng quay đầu mỉm cười, hướng về phía thiếu nữ áo đỏ ngồi trên con ngựa cao xa xa thi lễ một cái. Giây phút dài lâu, xoay người bước vào giữa đám đông. Lần sau gặp, hẳn là mùng 10 tháng 4, Tập Anh Điện công bố danh sách, Tam Giáp Phong Quan, Cách Chương.